Trung cực truyền thừa, chương 133, tầng tiếp theo, gocchuyenaudio.com, thân thể Lâm Dịch chợt chấn động, nhất thời ánh mắt lộ ra biểu tình kinh hãi, mạnh mẽ một bước đến bên cạnh hai người, cầm lấy y phục ướt đặt trên trán hai người, sờ lên, liền cảm giác được trán hai người nóng rực. Các nàng làm sao thế? Lâm Dịch nhất thời quay đầu lại hỏi, dưới sự nóng ruột ngữ khí cư nhiên là hơi có phần nặng nề. Nhưng mà lúc này không ai đi tính toán điều này, Khải Hy vội vã nói. Người trước dùng thủy hệ dị năng trị liệu vết thương trên người các nàng, tình huống cụ thể chờ một lát lại nói cho ngươi. Lâm Dịch tự nhiên minh bạch thời gian đối với hai người lúc này mà nói có ý nghĩa gì. Tại Khải Hy còn chưa dứt lời, lĩnh vực của Lâm Dịch đã đột nhiên mở ra, hai mắt nhất thời nhắm lại. Tình huống của hai người nhất thời nhất mực hiện ra, một tầng thủy mang trống rỗng xuất hiện, đem thân thể hai người bao vây, sau đó chậm rãi huyền phù đến không trung. Lúc này phạm vi lĩnh vực đại khái chỉ có khoảng 10 thước. Mọi người thấy thế, lập tức tự giác nhảy ra khỏi phạm vi của lĩnh vực, rất sợ ảnh hưởng đến Lâm Dịch chữa thương cho các nàng. Ở ngoài lĩnh vực khẩn trương nhìn vào bên trong, nước là mẹ của vạn vật, bất cứ sinh vật gì, đều là ở nước tưới tắm mới có thể trưởng thành. Thiếu nước, bất kỳ sinh mệnh gì đều khó có thể tồn tại. Lúc này trong lòng Lâm Dịch một mảnh lo lắng, ánh mắt lộ ra biểu tình yêu thương nhìn lưỡng đại mỹ nhân vốn kiều mị, lại biến thành mặt đầy vết thương đáng sợ này. Trong lòng càng đối với Tử Lôi Hồ tạo thành bộ dáng này của các nàng hận thấu xương. Thao túng thủy nguyên tố, Lâm Dịch cẩn thận đem chúng chậm rãi từ mỗi lỗ chân lông trên người hai nàng thẩm thấu vào, chậm rãi tư nhuận những tế bào đã tử vong kia. Dần dần, thân thể hai người vốn bị sét đánh cháy đen từ từ biến trắng. Dấu vết trên mặt trên người cũng dần dần từ trên người hai người bong ra rơi xuống, giống như thần tích. Lộ ra da thịt tuyết trắng phía dưới. Dần dần, biểu tình trên mặt hai người rốt cục không còn lộ vẻ thống khổ vặn vẹo nữa, mà là chậm rãi lộ ra một loại dáng dấp dễ chịu mà hưởng thụ. Sốt nóng vốn là bởi vì hàn khí bên ngoài, bức bách cơ thể tự nhiên tỏa ra nhiệt năng đã không còn nữa. Sau đó bởi vì hàn khí làm cho lỗ chân lông trên cơ thể phong bế mà không thể chút xuống, sau đó sản sinh kết quả. Mà lúc này Lâm Dịch cũng dẫn dắt thủy nguyên tố trực tiếp rót vào trong cơ thể hai người. Lỗ chân lông tự nhiên mở rộng, nhiệt khí bên trong nhất thời cũng bị những thủy nguyên tố kia bức ra. Tự nhiên cũng tiêu lui xuống, thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc đó, hai người đã hoàn toàn khôi phục lại dáng dấp trước khi thụ thương. Có lẽ là vì mấy ngày nay một mực chịu thống khổ dày vò, lúc này hai nàng cảm thụ được cổ cảm giác ôn hòa dễ chịu, lại vẫn không có tỉnh lại. Chỉ là vẫn hô hấp yếu ớt, lúc này đã trở nên điều hòa mà có lực. Màng dần dần biến mất, thân thể hai nàng cũng từ trong huyền phù chậm rãi bình ổn rơi xuống trên da lông ma thú. Cả quá trình liệu thương ước chừng tốn hao khoảng 30 phút. Trong một quá trình này, tất cả mọi người không có lên tiếng. Mà là trợn trừng mắt nhìn tràng cảnh tựa như thần tích trước mặt. Liền tại 30 phút trước còn mặt đầy vết sẹo, hai người cháy đen vô cùng. Tại 30 phút ngắn ngủi, sau đó cư nhiên liền khôi phục da thịt ngưng tuyết cùng tuyệt sắc như hoa như ngọc lúc trước. Chúng chiến sĩ không khỏi, gocchuyenaudio.com, lại cảm thán dị năng thần kỳ. Khi hai người rơi xuống đất, sau đó tinh lam lĩnh vực nhất thời thu hồi trong cơ thể Lâm Dịch. Mà lúc này, sắc mặt Lâm Dịch lại trở nên đặc biệt tái nhợt. Tinh thần lực của Lâm Dịch vốn là sẽ không hoàn toàn khôi phục. Mà quá trình chữa thương dài đến 30 phút này, Lâm Dịch càng không dám qua loa chút nào, dưới chăm chú như vậy tâm lực càng tiêu hao quá lớn. Chữa thương vừa hoàn tất liền có chút kiên trì không được, đặt mông ngồi xuống đất. Mọi người thấy thế nhất thời khẩn trương vây qua. Trương Tạp càng quan tâm vội nói. Dịch tử, ngươi không có việc gì chứ? Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn lắc đầu, có chút suy yếu nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, lão sư và Mộng Nhi liền giao cho các ngươi chiếu cố. Không cần để ý tới ta. Nói rồi, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, dần dần tinh lam quang cháo xuất hiện, thân thể hắn cứ như vậy huyền phù. Không nghĩ tới mới từ trong nhập định tỉnh lại, Lâm Dịch phải lần thứ hai nhập định. Bất quá đến lúc đó, mọi người cuối cùng cũng buông ra một hơi thở. Chí ít, sẽ không lại có người chết đi. Lâm Dịch lúc này minh tưởng đã có thể có chút quá dài. Lại qua gần một tháng, Lâm Dịch vẫn nhắm chặt mắt lại, mới lần thứ hai mở ra. Trong mắt lam mang chợt lóe, thân thể Lâm Dịch lăng không đứng thẳng, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Thời gian một tháng này, bởi vì tình huống của Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng đã tốt. Trong lòng Lâm Dịch không có gì tạp niệm gì, tự nhiên mà vậy, dẫn đến tốc độ khôi phục cũng đặc biệt nhanh. Giúp Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng chữa thương, đem toàn bộ tinh thần lực của hắn lại một lần tiêu hao sạch sẽ. mà lần này nhập định tỉnh lại, thân thể hắn đã bị hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Linh hồn Kim Châu khôi phục sáng sủa như trước đây, lĩnh vực cũng khôi phục tinh lam sắc quang cháo. Tinh thần lực càng đạt được trạng thái bão hòa. Lâm Dịch vừa mới rơi xuống đất nhất thời liền có người thấy. Kinh hỉ hô lên, Lâm Dịch quay đầu lại chính là Khải Hy. Lâm Dịch còn không có mở miệng nói, nhất thời một thân ảnh từ bên cạnh lao qua. Còn không có đến phản ứng cấp bách, đã là Hương Miễn nhập hoài, hơi kinh ngạc mơ hồ nghe được tiếng khóc ở ngực. Lâm Dịch nhất thời biết là ai, lập tức nhẹ nhàng mà ôm lấy thân thể mềm mại Hương Miễn. Tay phải vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của đối phương, Lâm Dịch ngoài miệng mang theo vẻ tươi cười nói. Được rồi, Mộng Nhi đừng khóc. Thư Mộng nằm ở ngực Lâm Dịch khóc thời gian dài, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ lệ, đắp khóc có chút sưng đỏ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thư Mộng khóc thút thít, ánh mắt mê ly nhìn Lâm Dịch nói. Trong lòng Lâm Dịch nhất thời bị xúc động nhẹ, lại đem Thư Mộng ôm vào trong lòng, khẽ vuốt tóc mai của Thư Mộng một chút, nhẹ giọng nói. Không sao rồi, tất cả có ta. Một câu tất cả có ta đã đủ rồi. Thân thể Thư Mộng khẽ run rẩy một chút, đột nhiên, mặc cho Lâm Dịch ôm lấy như vậy. Trong lúc nhất thời, một cổ khí tức ấm áp từ trên người nàng tràn ngập ra. Tất cả mọi người ở bên cạnh vốn đã đứng dậy chuẩn bị đi tới đều tự giác dừng bước. Trong mắt mang theo thiếu ý nhìn hai người trên tràng như vào chỗ không người. Không thể không nói, Thư Mộng tao nhã tuyệt sắc, Lâm Dịch khí vũ hiên ngang. Thật là trời đất tạo nên một đôi. Mà Thủy Linh Lung ở một bên nhìn thấy Lâm, góc chuyện audio.com, Dịch Thanh Tỉnh cũng kích động nhưng vẫn đứng tại chỗ. Trong mắt mang theo một buồn bã, liếc mắt nhìn hai người yên lặng cúi đầu. Khi Lâm Dịch đi tới bên cạnh Thủy Linh Lung lại chỉ cúi đầu nói một câu cảm tạ đối với Lâm Dịch ngay khi Lâm Dịch ngạc nhiên định xoay người rời khỏi. Điều này làm cho Lâm Dịch nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Thư Mộng ở một bên nhìn vào mặt lại khẽ nhíu mày, bộ dáng tựa như có chút suy nghĩ. Nguồn truyện, truyện phun, sau khi dùng xong bữa trưa tại một mảnh không khí náo nhiệt mà vui vẻ. Đúng rồi, Tử Lôi Hồ kia sau khi xuất hiện là huyết dịch gì? Sau khi ăn xong, Lâm Dịch đột nhiên hỏi. Lúc này Khải Hy mới nghĩ, lập tức từ trong lòng lấy ra một khỏa băng cầu. Ngay từ đầu bởi vì Lâm Dịch và Thủy Linh Lung cũng không có tỉnh lại, mọi người tự nhiên không biết nên bảo tồn như thế nào. Chỉ đành mặc cho huyết dịch huyền phù trên thi thể Tử Lôi Hồ. Bất quá mỗi ngày chúng nhân đều luân phiên canh gác, vạn nhất có đầu ma thú nào chạy đến nơi đây, một ngụm đem nó nuốt vào thì chắc mọi người khóc không ra nước mắt mất. Mãi cho đến lúc Thủy Linh Lung thanh tỉnh, mới do nàng đem huyết dịch đóng băng. Do Khải Hy bảo quản, Lâm Dịch tiếp nhận, sau đó nghi hoặc mà hỏi, đây là huyết dịch gì? Huyết dịch của Bạch Hổ Chi Tà Nhãn. Khải Hy cười trả lời, Bạch Hổ Chi Tà Nhãn. Đối với những cửu cấp sinh vật này, Lâm Dịch không biết nhiều lắm. Khải Hy gật đầu nói, tà nhãn là siêu giai cửu cấp thủy hệ ma thú thuộc họ nhà hồ. Đối với trưởng khống thủy hệ dị năng có năng lực rất lớn. Lâm Dịch nghe vậy, khẽ nhíu mày lại, nói, là thủy hệ sao? Khải Hy cười gật đầu nói, tất nhiên, vừa vặn cùng ngươi là một hệ, lần này đánh chết Tử Lôi Hồ hoàn toàn là công lao của ngươi. Huyết dịch này tự nhiên cũng thuộc về ngươi. Lâm Dịch nhất thời lộ ra dáng tươi cười, nhưng mà cười một hồi sau đó lại đột nhiên nhíu mày lại. Sau đó nói với Thủy Linh Lung, lão sư, huyết dịch này cho ngài đi. Nói rồi, giương tay lên, huyết dịch trong tay liền bay tới Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung nhất thời không có phản ứng lại, nhưng vẫn vô ý thức tiếp nhận. Thủy Linh Lung ngẩn ngơ một chút, lập tức phản ứng lại, vội vã lắc đầu nói. Không nên, ta muốn cái này làm gì? Cũng là ngươi tự mình dùng đi. Nói rồi, liền đem huyết dịch của Bạch Hổ Chi Tà Nhãn ném trở lại. Đã thấy Lâm Dịch cũng cười vẫy tay nói, ta là lĩnh vực dị năng giả, sau này 100% tiến nhập thánh cấp. Mấy thứ này tác dụng cũng không lớn, vẫn là lão sư ngươi dùng đi. Thủy Linh Lung lại vẫn kiên trì lắc đầu, không chịu tiếp thu. Giữa hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Lâm Dịch giận dữ nói, ngươi lại cho ta liền đem nó vứt xuống biển. Thủy Linh Lung lúc này mới ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, hơi cúi đầu, nói, vậy, cảm tạ ngươi, Lâm Dịch lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thực Lâm Dịch nói cũng không hoàn toàn chính xác, tuy rằng lĩnh vực dị năng giả đích xác là 100% tiến nhập thánh cấp. Nhưng linh văn tác dụng là tăng phúc gấp 3, suy nghĩ một chút lĩnh vực của Lâm Dịch vốn là biến thái như vậy. Lại tăng phúc gấp 3, sau đó là một loại tồn tại kinh khủng ra sao? Chỉ sợ đến lúc đó, hắn liền thực sự là đệ nhất nhân dưới thánh cấp. Phải biết rằng, lấy tính đặc thù của lĩnh vực tăng phúc gấp 3, nhưng cũng không phải tăng một đẳng cấp như vậy. Do đó đem Bạch Hổ chi tà nhãn, góc truyện audio.com, đưa cho Thủy Linh Lung. Kỳ thực Lâm Dịch cũng là có suy nghĩ của mình. Trước đã nói qua, Lâm Dịch chỉ là một người thường. Hắn không có dã tâm gì lớn. Hắn chỉ là nghĩ cho người nhà của mình, bằng hữu đều bình an là tốt rồi. Nhưng mà lần này Tử Lôi Hổ để Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng hai người hầu như sắp mất mạng. Nếu như không phải Lâm Dịch hợp thời tỉnh táo lại, hậu quả chỉ sợ Thiết Tường không chịu nổi. Điều này làm cho Lâm Dịch sao có thể không kinh khủng. Thông qua thời gian dài như vậy, Lâm Dịch từ lâu đối với Thủy Linh Lung sản sinh một loại tình cảm tựa như sư đồ tựa như tỷ đệ. Đối với cái này vô luận lúc nào cũng đều chi trì lão sư tỷ tỷ, Lâm Dịch tự nhiên là phi thường coi trọng. Suy nghĩ một chút, năm đó khi tranh đoạt danh ngạch chiến đấu, liền ngay cả những người khác trong học viện ngũ hành đều có ý tứ phân rõ giới tuyến với mình. Chỉ có một mình nàng cực lực giúp hắn, Lâm Dịch há có thể không cảm động. Cái này tự nhiên cũng lại càng trở nên kiên định, Lâm Dịch quyết tâm phải bảo vệ nàng thật tốt. Nhưng vô luận bảo hộ thế nào, Lâm Dịch chung quy cũng có lúc rời khỏi nàng. Thư Mộng có Chu Tức chi xích viêm huyết dịch, ngày sau tiến nhập thánh cấp là việc đã khẳng định. Mà Thủy Linh Lung không có huyết dịch của Bạch Hổ chi tà nhãn. Sau này nàng có thể tiến nhập thánh cấp hay không? Nếu như không có tiến nhập thánh cấp tại lúc ranh giới nguy hiểm xảy ra, nàng có thể bảo vệ tốt mình không? Căn cứ vào lo lắng cực điểm, lúc này Lâm Dịch mới quyết định đem huyết dịch của Bạch Hổ chi tà nhãn đưa cho Thủy Linh Lung. Cách chương.